Chương 2638, Đoạn Ngọc Chân Đế. Vừa dứt lời xong, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, nữ tử này đứng ở nơi đó, có bể nghệ bát phương, quét ngang vạn vực khí thế, bá đạo khí tức, ở trên người nàng tràn ngập, nhưng lại chút nào không tổn hại nàng mỹ lệ. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Đoạn Ngọc Chân Đế, nhìn thấy nữ tử này từ trên trời giáng xuống, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Đoạn Ngọc Chân Đế, đương kim đế thống giới trẻ tuổi nhất, cường đại nhất chân đế. Khi nữ tử này từ trên trời giáng xuống thời điểm, trong lúc nhất thời thanh âm kinh hô chập trùng không dứt, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều nhìn qua trước mắt vị nữ tử này, không biết có bao nhiêu người trong thần thái có ngưỡng mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi nam tu sĩ, nhìn thấy nữ tử một thân bảo lam nha nguyệt y phục này thời điểm, thần thái như si như say, thật lâu không thể dời đi ánh mắt, nhìn thấy nữ tử này, thậm chí có không ít thế hệ trẻ tuổi tu sĩ là tự ti mặc cảm, ngay cả ngưỡng mộ dũng khí đều không có, chỉ có cúi đầu xuống, chỉ dám dùng hai mắt dư quang len lén ngắm nữ tử này một chút. Đoạn Ngọc Chân Đế, đế thống giới xinh đẹp nhất đóa hoa tươi kia, Lý Gia công chúa, đế thống giới nữ hoàng nha, nhìn xem tuyệt thế nữ tử này, có không ít người thần thái như si như say, tự lẩm bẩm, Đoạn Ngọc Chân Đế tới, Lý Gia cũng nên tới thời điểm, như vậy tuyệt thế thịnh yến, Lý Gia như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Nhìn trước mắt tuyệt thế nữ tử này, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng, Đoạn Ngọc Chân Đế, cỡ nào kinh diễm, thậm chí là bị đế thống giới rất nhiều người xưng là đương kim đế thống giới đệ nhất chân đế, mặc dù nàng tại đế thống giới không phải đệ nhất cường giả, nhưng, tại thế hệ trẻ tuổi, ở trong đế thống giới chỉ sợ là đệ nhất cường giả, không người có thế địch, liền xem như kinh diễm như một kiếm chân đế, đều bị Đoạn Ngọc Chân Đế đè ép một đầu. Đặc biệt là năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận, giết vào Mộc Gia, đem Mộc Gia giết đến ngựa xa người ngã, đây càng là đặt vững Đoạn Ngọc Chân Đế địa vị, Đoạn Ngọc Chân Đế, cương phách vô song. Tại đế thống giới, có như vậy một câu đánh giá Đoạn Ngọc Chân Đế, cũng chính bởi vì Đoạn Ngọc Chân Đế tính cách cương phách, nàng mới có Đoạn Ngọc xưng hào này, cũng chính bởi vì có cương bá vô song tính cách, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn Lý gia nữ đệ tử bị một thiếu thần đùa giỡn đằng sau. Nàng dưới cơn nóng giận, liền giết đến một gia ngựa xa người ngã, xuất nhập như chỗ không người. Đoạn Ngọc Chân Đế, nàng tính cách cương phách vô song kia, có thể nói là không thẹn cho Đoạn Ngọc xưng hô này. Trước đó, Đoạn Ngọc Chân Đế đều luôn luôn lấy cương mãnh bá đạo mà xưng lấy, ngay từ đầu nghe được vừa rồi lời kia thời điểm, mọi người còn kinh ngạc là ai nói ra những lời ấy, cũng dám như vậy va chạm một kiếm chân đế bốn người bọn họ, khi mọi người thấy lời này lại là do Đoạn Ngọc Chân Đế nói tới lúc đi ra. Đó không có chút nào ngoài ý muốn, Đoạn Ngọc Chân Đế, tuyệt thế vô song, chúng ta đế thống giới xinh đẹp nhất cường đại nhất đứng đầu vô địch nữ đế. Có người không khỏi khâm phục sát đất, cũng có người là ái mộ đến như si như say, có thể nói, tại đế thống giới không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi cường giả đối với Đoạn Ngọc Chân Đế cảm mến ái mộ, Đoạn Ngọc Chân Đế không chỉ là uy trấn thiên hạ, nàng mỹ lệ cũng như nàng đế danh một dạng truyền xa toàn bộ đế thống giới, thậm chí có người nói. Đoạn Ngọc Chân Đế chính là đế thống giới đệ nhất mỹ nữ, không người có thể so sánh, có thể nói, tại đế thống giới, không biết có quá nhiều thiếu đại giáo đạo thống tuyệt thế thiên tài truy cầu qua Đoạn Ngọc Chân Đế, đáng tiếc, những người theo đuổi này đều không vào Đoạn Ngọc Chân Đế pháp nhãn, Đoạn Ngọc Chân Đế nàng đều đã là đế thống giới mạnh nhất chân đế, những người theo đuổi kia, liền xem như kinh diễm đến đâu, cũng vô pháp cùng Đoạn Ngọc Chân Đế so sánh, cái này lại sao có thể đã động được Đoạn Ngọc Chân Đế đâu, cho nên, cái này khiến không ít người vì đó hiếu kỳ, đến tột cùng là thế nào nam nhi mới có thể xứng với Đoạn Ngọc Chân Đế đâu, có người nói có thể xứng với Đoạn Ngọc Chân Đế nam nhi, vậy phải đi tiên thống giới đi tìm, Đoạn Ngọc Chân Đế tới, chẳng lẽ hắn là đứng ở đệ nhất hung nhân bên này sao, vừa nghe đến Đoạn Ngọc Chân Đế lời nói chính là hướng về phía một kiếm chân đế bọn hắn đi, cái này khiến không ít tu sĩ nói thầm một tiếng, Đoạn Ngọc đạo hữu, nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế từ trên trời giáng xuống. Một kiếm chân đế hai mắt ngưng tụ, bọn hắn làm đế thống giới hai vị trẻ tuổi nhất cũng là cường đại nhất chân đế, một mực chưa từng thiếu cạnh tranh, có thể nói trước đó, một kiếm chân đế một mực đem Đoạn Ngọc Chân Đế coi là chính mình cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, coi như tứ đại bảo vương, Lộc Khách Ông, quan thụ giả bọn hắn vừa thấy được Đoạn Ngọc Chân Đế, cũng là ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bọn hắn chưa chắc lại so với Đoạn Ngọc Chân Đế yếu, đặc biệt là như Lộc Khách Ông loại tồn tại này. Càng là so Đoạn Ngọc Chân Đế chỉ mạnh không yếu, nhưng là, khi thấy Đoạn Ngọc Chân Đế thời điểm, Lộc Thách ông bọn hắn giữa thần thái hay là có chỗ kiên kỵ, cái này ngoại trừ Đoạn Ngọc Chân Đế nàng bản thân là một cái kinh diễm vô cùng chân đế, có được vô lượng tiền đồ bên ngoài, đồng thời Đoạn Ngọc Chân Đế phía sau còn có Lý gia quái vật khổng lồ này, càng quan trọng hơn là, Đoạn Ngọc Chân Đế sau lưng còn có Cổ Nhất Phi vị lão tổ tông này, phải biết, Bách Nhật đạo nhân còn không có ra sinh tử quan thời điểm, đế thống giới đệ nhất cường giả danh hiệu này chỉ sợ là trừ Cổ Nhất Phi ra không còn có thế là ai khác. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế giết vào Mộc gia, đem Mộc gia giết đến ngựa xa người ngã, xuất nhập như chỗ không người, cái này ngoại trừ Đoạn Ngọc Chân Đế bản thân có đủ cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân đó là bởi vì Cổ Nhất Phi tự thân vì Đoạn Ngọc Chân Đế ác trận. Dù sao Mộc gia cũng là cùng Lý gia nổi danh quái vật khổng lồ, như vậy một cái cường đại vô cùng truyền thừa, bị người giết nhập trong đạo thống của chính mình, nơi nào sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Đã từng có người nói qua, nếu như năm đó không có Cổ Nhất Phi áp trận, Đoạn Ngọc Chân Đế tại giết vào Mộc gia thời điểm, chưa chắc có thế toàn thân trở ra. Đoạn Ngọc Chân Đế từ trên trời giáng xuống, ánh mắt tại đám người trên thân quét qua, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, không người, cúi đầu, nói ra, đạo huynh, chúng ta lại gặp nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý nói ra, nhân sinh hữu duyên, nơi nào không gặp lại. Trước mắt vị Đoạn Ngọc Chân Đế này, đây chính là tại trong thâm nguyên cùng Lý Thất Dạ gặp nhau Lý Ngọc Chân. Ngày đó gặp nhau thời điểm, nàng cũng chỉ là báo chính mình danh tự mà thôi, cũng không nói mình niên hiệu, đương nhiên, nàng ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng không có tâm đi bày chân đế tư thái. Nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế vậy mà cùng Lý Thất Dạ quen biết, cái này lập tức ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời để ở đây rất nhiều tu sĩ không khỏi nhìn nhau một chút, đệ nhất hung nhân cùng Đoạn Ngọc Chân Đế lại là nhận biết. Có cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc một chút, có người lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, nói không chừng đệ nhất hung nhân chính là Lý gia đệ tử nha, ngươi không có nghe đệ nhất hung nhân họ gì sao? Lý Thất Dạ, hắn không phải cũng là họ Lý, tại toàn bộ đế thống giới, ngoại trừ Lý gia, còn có ai có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế vô địch người đến, ta cảm thấy, ngoại trừ Lý gia, không có môn phái nào truyền thừa, nói cũng phải. Không ít người cảm thấy lời này cũng là có đạo lý, không đúng, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng chỉ là cùng đệ nhất hung nhân nhận nhau biết mà thôi. Có tu sĩ thế hệ trước chú ý tới Lý Thất Dạ cùng Đoạn Ngọc Chân Đế ở giữa ngôn ngữ, nói ra, nếu như đệ nhất hung nhân là Lý gia đệ tử, liền sẽ không nói như vậy lời nói, xem ra đệ nhất hung nhân còn không phải Lý gia đệ tử nha. Có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi trầm ngâm một tiếng, trên thực tế, trước đó, đã từng có người phỏng đoán qua, bọn hắn cho rằng đệ nhất hung nhân rất có thể là Lý gia bí mật bồi dưỡng ra được tuyệt thế vô địch thiên tài, dù sao Lý Thất Dạ cũng là họ Lý, giống như vừa rồi vị tu sĩ kia nói như vậy, tại đế thống giới, có thể nuôi dưỡng được đệ nhất hung nhân như này đến, đây cũng là chỉ có Lý gia. Nhưng, hiện tại từ Đoạn Ngọc Chân Đế cùng đệ nhất hung nhân ở giữa nói chuyện với nhau xem ra, đệ nhất hung nhân cũng không phải là Lý gia đệ tử, cái này lập tức đẩy ngã mọi người trước đó suy đoán, hừ. Đệ nhất hung nhân giá đỡ thật là quá lớn đi, Đoạn Ngọc Chân Đế dù sao cũng là chúng ta đế thống giới thứ nhất nữ đế đâu. Có không ít đối với Đoạn Ngọc Chân Đế có ái mộ chi tâm tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, trong nội tâm không khỏi có chút chua chua, có chút không phục nói. Tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong suy nghĩ, Đoạn Ngọc Chân Đế chính là cao cao tại thượng nữ đế, có thể được đến nữ đế nhìn nhiều, vậy cũng là một loại ưu ái, nếu như có thể cùng nữ đế nói lên một câu. Vậy cũng là một loại vô thượng vinh hạnh, có thể khiến người ta điên cuồng một dạng. Hiện tại Đoạn Ngọc Chân Đế hướng Lý Thất Dạ không người ân cần thăm hỏi, trong cử chỉ là như vậy cung kính, chuyện như vậy tại trong bao nhiêu người suy nghĩ đó là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Vậy đơn giản chính là tam sinh hữu hạnh sự tình, vậy đơn giản chính là một loại vô thượng diễm ngộ, để cho người ta nằm mơ đều có thể bật cười cơ hội trời cho. Nhưng là, đối với cơ hội trời cho này, Lý Thất Dạ chỉ là bình thản tự tại. Nhẹ tô lại nhạt mang qua mà thôi, này làm sao không để cho ở đây tất cả đối với Đoạn Ngọc Chân Đế có chỗ ái mộ tu sĩ trẻ tuổi ước ao ghen tị đâu, mặc dù Đoạn Ngọc Chân Đế là đệ nhất nữ đế. Có một ít cường giả được yêu quý mộ người chua chua thần thái, liền khẽ cười một tiếng nói ra, nhưng, không nên quên, hiện tại đệ nhất hung nhân đó cũng là như mặt trời ban trưa, giữa cả thế gian, đã khó có người có thể cùng là địch, cho nên hắn ở trước mặt Đoạn Ngọc Chân Đế lúc lắc giá đỡ, đó cũng là đương nhiên. Ai kêu người ta có thực lực này đâu, ta, cái này, cái kia. Người ái mộ há miệng muốn nói, nhưng là nhẫn nhịn hơn nửa ngày, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Mặc dù trong nội tâm đặc biệt khó chịu Lý Thất Dạ, nhưng cũng chỉ đành hậm hực thừa nhận, ai kêu hiện tại đệ nhất hung nhân cường đại như thế đâu, hiện tại hắn bày cái gì phổ cũng đã làm cho người quen thuộc, nơi đây sự tình, cùng nữ đế không có liên lụy. Tứ Đại Bảo Vương ở thời điểm này lập tức chen vào nói ra, chờ chúng ta xử trí nơi đây sự tình về sau, nếu có đắc tội nữ đế chỗ, ngày khác tất lên Lý gia, hướng nữ đế đội gia nhận tội. Ở thời điểm này, bất luận là Tứ Đại Bảo Vương, hay là một kiếm chân đế bọn hắn, đều không hy vọng Đoạn Ngọc chân đế cùng Lý Thất Dạ bắt chuyện ra quan hệ thế nào đến, bọn hắn càng không muốn để Lý Thất Dạ cùng Đoạn Ngọc chân đế nhất lên giao tình gì tới. Một cái đệ nhất hung nhân cái này đã đầy đủ để bọn hắn nhức đầu, đều có chút để bọn hắn thúc thủ vô sách, nếu như lại đem Đoạn Ngọc chân đế cuốn vào trong đó, lại đem Lý gia cũng quấy rầy nhập trong đó, thế cục kia thì càng đối bọn hắn thật to bất lợi. Cho nên, Tứ Đại Bảo Vương mở miệng trước, không để cho Đoạn Ngọc chân đế cùng Lý Thất Dạ bắt chuyện ra giao tình tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.